Chương 591, tuyết rơi, đi thôi, Nam. Tô Tiểu Bộ quay đầu lại hướng sân khấu tỉ tỉ một giọng nói cảm ơn, sau đó cố hết sức lôi kéo Tạ Nguyên hướng về cái gọi là số 208 gian phòng đi đến. Qua mở IMEI phụ tờ, Tô Tiểu Bộ rốt cuộc đem Tạ Nguyên an toàn dẫn tới cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào, tiểu tử Mạc cư nhiên đã cùng Hàn Nặc cùng nhau ở nơi đó hát lên ca đến rồi. Chỉ là kia ca thật sự là yêu mến nhất tình nhân, lại tổn thương ta sâu nhất, vì cái gì ngươi giấu ta yêu người khác Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ lúc ấy liền sững sờ tại nơi nào. Này hát đều là cái gì ca a thế mà còn hát đến như vậy tê tâm liệt phê a, mềm yếu linh hồn, đã lâm vào quá sâu. Vì cái gì ngươi giấu ta yêu người khác Tô Tiểu Bộ rốt cuộc nâng đỡ ngạch, đem Tạ Nguyên lôi đến trên ghế salon bên cạnh. Hàn Nặc rốt cuộc hát xong một bài, sau đó thấy được Tô Tiểu Bộ, lập tức vui vẻ kêu lên, Tiểu Bộ Đinh, ta điểm mấy thủ đặc biệt tốt nghe ca, ngươi mau tới theo giúp ta cùng nhau hát. Cái gì ca Tô Tiểu Bộ nói những lời này thời điểm, đã không tự chủ được cảnh giác đứng lên. Em hai ca, cùng vừa mới kia thủ đồng dạng sao a, no nàng có thể cự tuyệt sao chết đều phải yêu a. Hàn Nặc thực vui vẻ trả lời Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ, quả nhiên tiểu tử Mạc dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Tiểu Bộ một chút, nghĩ thầm rốt cuộc có người đến cứu vớt hắn. Sau đó Tô Tiểu Bộ liền không thể không bô y tiếp Hàn Nặc giống song nguyên một thủ chết đều phải yêu. Thanh âm kia quả thực có thể dùng quỷ khóc sói gào để hình dung. Không sai, chính là quỷ khóc sói gào. Bởi vì uống rượu say Hàn Nặc, ca hát đã không chỉ là ca hát, chính là quá dọa người Tạ Nguyên chính là ơ thơ y điếm na y tỉnh lại. Hắn trực tiếp bị Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ tiếng ca dọa cho tỉnh. Tạ Nguyên rủi rủi con mắt, từ trên ghế sofa ngồi dậy, sau đó híp mắt quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, tạm thời còn không có kịp phản ứng. Đây là nơi nào tử Mạc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử Mạc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chuyển tới ôm lấy Tạ Nguyên bả vai. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đã sắp bị này hai cái nữ nhân điên cho hành hạ choáng váng. Sau đó Tạ Nguyên mới nhìn xem chính ngồi ở bên kia ghế sofa bên trên phi thường hạ tỷ HK Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ. Hắn lập tức đối với kiểu tử Mạc biểu thị ra đồng tình. Huynh đệ, ngươi vất vả chỉ là cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta như thế nào tới nơi này? Trường học đóng cửa a, trở về không được, cho nên liền đến nơi này đến rồi. Hàn Nặc là tìm đến Tiểu Bộ Đinh, ta là bị các nàng gọi tới tiếp ngươi, cứ như vậy nha. Tạ Nguyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó theo túi bên trong quần áo lấy ra chính mình điện thoại di động nhìn thoáng qua, đã là trong đêm 2 giờ. Nguyên lai hắn đã ngủ đã lâu như vậy. Hắn thật đúng là không dùng a, thế mà mới uống như vậy chút rượu, liền say thành như vậy. Liên Tiểu Bố Đinh cũng không sánh bằng, nhân ra uống nhiều rượu như vậy, hiện tại hoàn hảo hảo ở đây ca hát đâu. Tạ Nguyên chính cùng tiểu tử Mạc cảm thán sau khi, Hàn Nặc các nàng bên kia lại vang lên càng thêm kịch liệt ca khúc. Tô Tiểu Bộ hiện tại QNZH hit, chết đều phải yêu loại này ca đã không thỏa mãn được nàng, nàng thế mà chạy tới điểm một bài đường núi 18 ngã rẽ. Tô Tiểu Bộ, nha đại sơn tử tôn, nha yêu mặt trời đi mặt trời cái kia yêu nha nu y bên trên người nha Hàn Nặc. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ, nơi này đường thủy cửu liên vòng Tạ Nguyên, tiểu tử Mạc, quá dọa người.